bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Cố Giai Mính lại mang theo hài tử chạy. Mặc nhị thiếu thấy thế nào hắn cháu trai trong tay ôm kia bồn hoa đều không thế nào bình thường. Liền tiểu tử này này cơ linh kính nhi cũng không bình thường. Tóm lại mẫn cảm đã nhận ra khác thường lúc sau. Thấy thế nào như thế nào đều là không bình thường, trùng hợp sự tình nhiều. Vậy không phải trùng hợp từ lần trước hồi hoa quốc tiểu ở mấy ngày. Mẫu thân ở đại ca an bài hạ, thấy cái kia người trẻ tuổi lúc sau, liền thay đổi không ít, không hề thần thần thao thao lẩm bẩm lầu bầu, cũng không hề tưởng tượng phụ thân còn ở. Nàng đã khôi phục giống người bình thường giống nhau, đây là thứ nhất, điểm thứ hai. Hắn đại ca mạt, đi hoa quốc 2 năm lúc sau, năm nay 37 tuổi hắn, ngược lại giống hắn 27 đến 28 thời điểm. Trở nên càng thêm tuổi trẻ, liền hắn mẫu thân đều nói, bọn họ hai anh em đứng chung một chỗ, đều mau phân không ra ai là lão đại. Mính ca xuất đạo thời điểm 22 tuổi, hắn năm nay 29 tuổi, dung nhan cũng là chút nào chưa sửa. Tiểu cháu trai lực đạo đại không giống cái hài tử, hắn tận mắt nhìn thấy đến cái này không đến 6 tuổi hài tử một chân đem bóng đá đá ra 100 nhiều. Mễ, đệ tam, hắn tổng cảm thấy đại ca này một nhà ba người có thứ gì ở gạt bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều làm được thực hào, nhưng sẽ xem mặt đoàn ý Mặc Nhị Thiếu vẫn là đã nhận ra khác thường, đệ tứ. Hắn cháu trai trong tay ôm này bồn hoa, thế nhưng cho hắn đưa tới nhiều như vậy lạ đào hoa vận. Mặc Nhị Thiếu đã nổi lên cảnh giác tâm mơ siêu trước mắt tốt nhất xuống tay một cái. Chính là đại cháu trai có một đại nhược điểm. Ăn, liền sấn Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề đều đi trang viên. Mặc Trạch Dương một người lưu tại Mặc gia nhà cũ thời điểm. Nhị thiếu ôm thật lớn một dương sô-cô-la đi vào Mặc Trạch Dương học tập căn nhà kia. Đi vào lúc sau đem bác cùng gia đình giáo viên đều đuổi đi. Tùy tay khóa cửa lại, Mặc Trạch Dương nghi hoặc nhìn hắn thúc. Chọn tiểu mày. Quơ quơ chân, không biết hắn thúc muốn làm gì, Mặc Nguyên Bân đem những cái đó sô-cô-la toàn đặt ở Mặc Trạch. Dương bên chân, tràn đầy một đại dương, nếu không muốn ăn nửa năm, nhị thiếu lạnh mặt đối tiểu hài tử ngoắc ngón tay đầu. Muốn ăn sao, muốn ăn phải hào hào trả lời vấn đề, Mặc nhị thiếu bắt đầu dụ dỗ hài tử, Mặc Trạch Dương buông bút. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn những cái đó toàn bộ đều là hắn thích ăn sô-cô-la. Theo sau phát hạ khuôn mặt nhỏ, làm bộ thực đạm nhiên bộ dáng, bắt bẻ nhìn hắn thúc, cũng ngoéo một cái tay nhỏ đầu ngón tay. Ngươi có phải hay không phạm vào sai? Sợ nãi nãi đánh ngươi mông? Có phải hay không tưởng cầu ta hỗ trợ? Tưởng cầu ta liền đem ăn ngon chạy nhanh đưa lại đây? Ha ha đát! Tiểu Mặc tổng khoe khoang khí chẳng nháy mắt tiêu lên tới 3 tầng lâu như vậy cao. Nếu không phải tưởng ổn định chính mình ổn trọng đại ca hình tượng, hắn đều tưởng hiện tại trên bàn véo một lát eo. Mặc Nguyên Bân nheo nheo mắt. Một hơi lấy ra 10 hộp sô-cô-la, đều đặt ở Mặc Trạch Dương ở trên bàn sách, trông khởi hào cao một tầng. Ta một cái bằng hữu vẫn luôn tìm không thấy đối tượng. Ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Mặc Trạch Dương cầm lấy một hộp nhìn, xác thật là chính mình thích kia một khoản, cách hộp cũng đã nghe thấy được ngọt hề hề hương vị. Nhìn lại có như vậy một đại dương, Mặc Trạch Dương cười mị đôi mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy nha, chính là ta cũng không phải hồng nương a, mặc kệ có thể hay không giúp đỡ vội. Thúc thúc cư nhiên mang đến, hắn liền không thể làm hắn mang đi, Mặc nhị thiếu hướng dẫn từng bước. Ngươi cái kia hoa cảm giác khá tốt dùng, nếu không ngươi cũng đối hắn phun một phun. Mặc Trạch Dương lắc lư cẳng chân nhi, cười tủm tỉm nói, ba ba phen liền nói ta là tiểu tiên đồng, ta nói cái gì đều là chuẩn, cùng đóa hoa không có quan hệ, hừ, là không lừa được ta đát. Mặc Nguyên Bân, ngươi lại đối hắn nói một câu, làm hắn thêm chút đào hoa vận. Mặc Trạch Dương lắc lắc đầu, không cần. Ta tâm tình không tốt, Mặc Nguyên Bân nhìn cháu trai ánh mắt hướng kia dương sô-cô-la thượng phiêu. lại cầm 5 hộp bãi ở cháu trai trước mặt, người như thế nào tâm tình mới có thể hảo một chút? Mạc Trạch Dương ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vuốt cằm, trầm ngâm trong chốc lát, ngoặc kép, ân, không biết đâu, này vẫn là đến xem tâm tình, không cùng hài tử tiếp xúc quá Mạc nhị thiếu lúc này mới đã nhìn ra. Tiểu cháu trai ngại hắn lợi thế không đủ, vốn dĩ muốn dùng sô-cô-la hướng dẫn hắn trả lời vấn đề. Hiện tại xem ra không cần, tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh cũng không phải là giống nhau cao. Con đường này đi không thông, chúng ta nói trắng ra. Ngươi đã là đại bảo bảo, ta nói ngươi nhất định có thể nghe hiểu đúng hay không, đỉnh đầu tâng bốc mang qua đi. Mạc Trạch Dương tiểu bộ ngực liền đĩnh đĩnh, kia đương nhiên, hắn hiện tại chính là đại ca ta đem này đó sô-cô-la toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta bằng hữu triệu tới đào hoa vận sao? Không thể, Mạc Trạch Dương mở ra một hộp, chuẩn bị trong chốc lát hắn thúc đi rồi hắn liền khai ăn. Hắn tuyệt tình cự tuyệt hắn thúc, hơn nữa thực nghiêm túc nhìn hắn thúc thúc đôi mắt, nghiêm trang nói, thúc thúc, ta đã không phải nguyên lai ta đã từng bị sô-cô-la hố 2 lần, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bởi vì sô-cô-la mắc mưu bị lừa sao? Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương đem những cái đó sô-cô-la toàn đặt ở trong dương. Đặt mông ngồi ở cái kia cái dương thượng, phi thường nghiêm túc nhìn Mạc Nguyên Bân, tiếp tục nói, cho dù ta không giúp ngươi, ngươi cũng sẽ đem này đó sô-cô-la đồ vật tặng cho ta đi. Ta là ngươi thân đại cháu trai, chờ ta trưởng thành phải cho ngươi mua thịt Mạc Nguyên Bân. Ngoặc kép, cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Còn bị cháu trai cấp kịch bản đi vào, Mạc nhị thiếu hiện tại không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Càng không biết đối Mạc Trạch Dương muốn nói gì, Mạc Trạch Dương nhướng mày. Như thế nào, vẫn là muốn lấy đi. Tiểu Mạc Tổng bắt tay hợp lại ở miệng thương, làm ra tiểu loa trạng, ngươi nếu là không tiễn cho ta, ta liền kêu nãi nãi, nãi nãi cầm chổi lông gà truy lại đây. Liền hỏi ngươi có sợ không? Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, bị cháu trai uy hiếp. Mạc nhị thiếu đi thời điểm, lạnh lùng mặt banh đến lạnh hơn. Bác xem nhị thiếu ánh mắt đều là đồng tình. Mạc Tổng đã trước tiên cấp Mạc Trạch Dương thiếu gia thượng quá khóa. Phòng cháy phòng trộm phòng nhị thiếu. Tiểu Mạc Tổng cũng sẽ không ở sô-cô-la thượng quăng ngã lần thứ ba té ngã tóm lại. Nhị thiếu đã tới chờ mơ siêu Mạc Trạch Dương hắc hắc cười xấu xa vài tiếng. Giống một cái mạnh mẽ thần hoa giống nhau đem này một dương sô-cô-la bế lên tới. Một đường chạy chậm ôm hồi chính mình phòng, đều giấu dưới đáy giường hạ cảm ơn hắn thúc, cống hiến daddy cùng ba ba đều không cho hắn ăn sô-cô-la. Moa moa tương đương Mạc nhị thiếu trở về lúc sau tìm trợ lý. Cho ta thỉnh một cái dục nhi chuyên gia. Phải bị nghiệm phong phú. Cố Giai Minh poster ra tới lúc sau. Trịnh Học Thiệu liền đem tin tức này đặt ở phòng làm việc phía chính phủ Weibo thượng. Công đạo một chút Cố Giai Minh tương lai sự nghiệp hướng đi, gần nhất Cố Giai Minh rốt cuộc không có. Lộ diện, cũng muốn thường thường cho hắn soát một chút mặt. Cố Giai Minh làm cái thứ nhất tham diễn tình cảm mãnh liệt đua xe hệ liệt điện ảnh Người Hoa. Trà Diệp bao nhóm bắt đầu cuồng hài. Nhà ta trà trà quả nhiên là nhất bổng. Ai cũng so không được. Ai nha chúng ta Mính ca đi kết cái hôn đều có thể tiếp tốt như vậy nhân vật. Quả nhiên bổng bổng đát. Trà trà đã đi rồi 2 tháng. Bất hòa trà trà đứng ở cùng phiến thổ địa thương. Mỗi ngày đều cảm giác hư không tịch mịch lãnh. Liền không khí không dễ ngửi. Muốn biết trà trà khi nào trở về. Tưởng hắn. Tưởng hắn 1, tưởng hắn 2, tưởng hắn 3, tuy rằng phía trước nói hắn sẽ trở về, hiện tại cũng còn chưa tới hắn nghỉ ngơi kết thúc thời gian. Nhưng tâm lý vẫn luôn không thế nào kiên định, liền sợ hãi hắn ở bên kia đi dạo một vòng, bị những cái đó có dụ hoặc lực đồ vật thông đồng đi. Hắn nếu là không trở lại, ta làm sao bây giờ? Ta chỉ có này một cái idol. Không có hắn không biết phần ai. Tưởng hắn 4, Mính ca không ở thứ 50 thiên. Tưởng hắn 1.008.611. Cố Giai Minh nhìn đến phen nhắn lại thời điểm, âm thầm sờ sờ đã sẽ ở hắn đan điền dụng ý thức đùa giỡn hai cái tiểu bảo bối. Mỉm cười nói một câu, cần phải trở về, ở bên này đoàn phim bắt đầu chụp hắn xuất diễn phía trước. Hắn còn có thể nghỉ ngơi hai tháng, này hai đứa nhỏ. Cũng thiếu kiên nhẫn, Cố Giai Minh chuyển phát cái kia tưởng hắn bao huê bua. Hồi phục nói, các bảo bối, ta phải về nhà, chờ ta, bán manh so về, dây PGT ở về. Cố Giai Minh phải về tới, vốn đang ở ủy khuất ba ba. Cảm thán Cố Giai Minh còn không trở lại, đối hắn vô cùng tưởng niệm cha Diệp Bao nhóm nhìn đến này Weibo tựa như bị đánh một châm cường lực. Máu gà, nháy mắt liền đứng lên, ta tinh thần lương thực đại idol phải về tới rồi. Quả nhiên kể ra một chút tưởng niệm chi tình liền có thể triệu hoán ta cha cha trở về. Ta muốn nói 18,000 biến ta tưởng ngươi, thì thật ta còn tưởng nói ta yêu ngươi. Mạc Tổng không cần ghen, phi thường chú ý Cố Giai Minh động thái Mạc Tổng, Cố Giai Minh đứng ở Mạc Uẩn Tề phía sau, đem đầu thò lại gần, nhìn Mạc Tổng ở hắn Weibo thượng xem, ôm Mạc Tổng cổ, cả người đè ở đối phương phía sau lưng thượng, ghé vào hắn bên tai cười khẽ, ngươi nói ngươi, mỗi ngày không công tác, đem lão nhị mệt muốn chết, ngươi thế nhưng ở nhà liền xem loại này nhắn lại. Lão nhị biết phải bị ngươi tức chết rồi, Mạc Tổng tìm được một cái khen hắn cùng Cố Giai Minh xứng. Đôi tìm không ra một chút tật xấu nhắn lại, cho nhân ra điểm cái tán, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đây là rèn luyện hắn, làm đại ca kỳ thật thực nhọc lòng. Cũng muốn vì đệ đệ tương lai suy xét một chút, muốn rèn luyện năng lực của hắn, Mạc Tổng chính là cái loại này phụ trách nhiệm đại ca. Cố Giai Minh buồn đầu thẳng nhạc, chỉ xem Mạc Uẩn Tề này trương nghiêm túc mặt, hắn thiếu chút nữa liền tin. Mạc Tổng giơ tay che lại Cố Giai Minh miệng, cho hắn biết cũng đừng nói ra tới, Cố Giai Minh bắt lấy cái tay kia. Gạm, biết bọn họ phải về nhà, Mạc Trạch Dương một bên cao hứng, một bên lại luyến tiếc Mạc gia này toàn gia, ly quá xa, đều không thể tùy thời thấy nãi nãi thấy thúc thúc thấy cô cô. Mạc Trạch Dương cũng sẽ tưởng bọn họ còn không có ở Dục Nhi sư đào tạo hạ tốt nghiệp Mạc nhị thiếu. Nhân cơ hội đề nghị, nếu không hai ta thay đổi, ta qua bên kia công ty, người lưu tại bên này, cái này đề nghị thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Mạc Nguyên Bân độc thân một người, ở đâu đều có thể, Mạc Uẩn Tề lưu lại, Cố Giai Minh vừa lúc muốn ở bên này đóng phim, Mạc Trạch Dương cũng có thể mỗi ngày lưu tại Mạc gia. Thật tốt, Mạc Tổng ánh mắt thâm trầm ở hắn đệ đệ trên người đánh giá một chút. Trọng điểm nhìn nhìn hắn đệ đệ phía sau đã biến đạm hồng nhạt bối cảnh. Sụ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi là muốn tránh tránh gần nhất quấn lấy ngươi những người đó sao? Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, đại ca lại đã biết. Quả nhiên, liền không có sự tình gì có thể giấu đến qua hắn đại ca. Mạc nhị thiếu trầm mặc. Hắn kỳ thật chính là muốn tránh, những người đó đều quá phiền nhân, hắn một cái đều chướng mắt, Mạc nhị thiếu cũng đối hắn đại ca càng bội phục, đại ca không hổ là đại ca, cho dù không ra khỏi cửa cũng biết hắn bên người đã xảy ra cái gì. Nghe nói hắn đại ca là vì rèn luyện hắn làm nhiều như vậy công tác. Giờ khắc này Mạc nhị thiếu cảm thấy tuy rằng vất vả chút, cũng còn rất thỏa mãn. Hảo hảo làm không thể làm đại ca thất vọng, rốt cuộc từ nhỏ đã bị Mạc Tổng giáo dục, mau mau lớn lên, trưởng thành muốn giúp ca ca quản lý công ty, ngươi là ca ca kiêu ngạo thần mã, Cố Giai Minh nhấp miệng. Lúc này lựa chọn câm miệng giả ngu, bất quá xem Mạc nhị thiếu ánh mắt có điểm đồng tình. Mạc nhị thiếu đến bây giờ cũng chưa ở hắn ca kịch bản chung đi ra. Nhà hắn Mạc tiểu nhãi con. Nhìn ra cũng đến đi thật nhiều năm mơ siêu mộc có biện pháp a. Nhà hắn lão Mạc khi còn nhỏ là ăn hành lớn lên. Đặc thông minh, Mạc Tổng thở dài, vỗ vỗ hắn đệ bả vai. Lời nói thấm thía nói. Ta đi về trước nhìn xem. Quá trận nếu ngươi còn muốn đi. Hai ta liền đổi một chút. Mạc nhị thiếu lãnh khóc trên mặt rốt cuộc có vui mừng. Phi thường cảm tạ đại ca thông cảm. Cố Giai Minh xem Mạc nhị thiếu ánh mắt càng thêm đồng tình. Quá trận hắn liền phải tới bên này đóng phim, Mạc Uẩn Tề tự nhiên tưởng bồi hắn. Quốc nội sự tình yêu cầu người xử lý, Mạc Uẩn Tề lại đem công tác ném cho hắn đệ, Mạc Mụ Mụ biết bọn họ phải đi về. Cũng thập phần không tha, Cố Giai Minh đáp ứng nàng, quá trận lại đã trở lại. Đến lúc đó lại cho ngài một cái thật lớn kinh hỉ, Mạc Mụ Mụ cũng không cường lưu. Mỉm cười nói chờ bọn họ đem kinh hỉ mang về tới. Vẫn là làm Mạc Trạch Dương mỗi ngày đều cùng nàng thông video điện thoại, đến nỗi Mạc tiểu muội. Khóc vựng ở trường học ký túc xá các nàng muốn chuyển giáo. Nàng phải về nước, Mạc tổng, cự tuyệt Mạc tiểu muội, ngoặc kép, cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ. Trường học gì đó, chính là trên thế giới này tà ác nhất nhà giam. Trở về sau chính mình kiếm tiền liền mua một cái máy xúc đất đoàn xe. Đem trường học sạn, lại ở Mạc gia đãi 2 ngày. Cố Giai Minh cảm nhận được tùy thời đều có thể từ trong thân thể hắn bay ra tới 2 đứa nhỏ. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hắn phải đi, hắn phải về nhà, chỉ có kia phiến thổ địa mới có thể cho hắn kiên định cảm giác. Cái kia tiểu oa mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn cần thiết phải đi về, cần thiết phải về nhà. Mạc Uẩn Tề mắt nhìn Cố Giai Minh càng ngày càng nôn nóng bất an. Lập tức quyết định, đi, thiên không lượng liền đi. Mạc Uẩn Tề trước tiên hỏi thăm quá, rất nhiều yêu tinh sinh nhãi con thời điểm sẽ lựa chọn một cái an tĩnh địa phương. Có khả năng nhất chính là tránh ở một cái tự nhận là an toàn địa phương. Cố Giai Minh hiển nhiên theo bản năng cho rằng cái kia ra chính là chính hắn hoa. Nơi đó an toàn nhất, cho nên cần thiết đến trở về, đối với nhà mình tiểu hồ ly nhận hoa bản tính. Mạc tổng chỉ có thể cực lực thỏa mãn, hiện tại hắn một người có thể đầu tam trương phiếu, đại biểu trong nhà 5/3, Cố Giai Minh nói cái gì hắn đều đến đáp ứng, lần này Mạc tổng lại bao một trận chuyên cơ, lại lôi kéo một nửa yêu tinh. Cũng may mắn lần này là máy bay thuê bao trở về. Làm trước tiên liền ở sân bay phụ cận chuyển động, ý đồ chặn được Cố Giai Minh các fan không có bắt được bọn họ. Bằng không lại đến nháo toàn bộ sân bay chật như nêm cối, Mạc tổng suy tính một chút. Cảm thấy vẫn luôn qua lại chạy vẫn là chính mình có giá chuyên cơ phương tiện một ít. Còn chưa tới ra khiến cho người đi đặt hàng một trận phi cơ. Chuyên môn kéo yêu tinh. Cố Giai Minh về đến nhà về sau, nháy mắt phiêu hồi phòng ngủ, đóng cửa khóa lại, thiết trí kết giới, đà tọa, hắn yêu cầu thật nhiều linh khí, mới có thể bảo đảm 2 đứa nhỏ rời đi hắn thân thể kia vài phút trong vòng thích ứng thế giới này. Sẽ không chết non, cái này ý niệm không biết là như thế nào có. Giống như liền như vậy tự nhiên ở trong đầu dâng lên. Bao gồm Mạc Trạch Dương rời đi trong thân thể hắn thời điểm cũng là. Hắn còn không biết hạt châu này là cái gì. Liền có một ý niệm nói cho hắn. Cần thiết phải cho này viên tràn ngập linh khí hạt châu bổ sung linh khí. Đại lượng linh khí, nếu không sẽ có bất hảo hậu quả. Cho nên Cố Giai Minh thật cẩn thận phủng Mạc Trạch Dương. Dùng linh khí đem hắn bọc lên. Lúc này mới vội vã đi tìm Đồng Hân. Đồng Hân thỉnh khô bác sĩ, thế mới biết Mạc Trạch Dương là yêu tinh sinh nhãi con, Mạc tổng đứng ở cửa. Ước chừng 10 mấy phút cũng chưa dám gõ cửa quấy rầy hắn. Cảm nhận được bên trong hơi thở thế nhưng đã nhập định. Mạc Uẩn Tề càng không dám thiếu cảnh giác, quản gia chung quanh lại thiết trí một trọng kết giới. Sợ có cái gì tới quấy rầy, linh khí càng tụ càng nhiều. Tựa như một mảnh đám mây. Tụ tập nhiều lúc sau cuối cùng hình thành mây đen cháo đỉnh tư thái. Cố Giai Minh nơi này tựa như một cái lốc xoáy trung tâm. Sở hữu linh khí đều chảy ngược tiến thân thể hắn chung. Có màu bạc sợi tơ, cũng có kim sắc sợi tơ, bao phủ ở Cố Giai Minh chung quanh, hình thành một cái đại kén, nhiều như vậy linh khí tụ tập đến nơi đây. Yêu quản bộ môn người tự nhiên cũng đã nhận ra. Chuyên môn phái người lại đây dò hỏi một chuyến, kết quả bị Mạc Uẩn Tề một câu liền đuổi đi, bởi vì hắn bọn nhỏ muốn Giáng sinh, cho nên yêu cầu đại lượng linh khí, yêu quản bộ môn người chạy nhanh trở về báo cáo. Đứa nhỏ này là cái gì chuyển thế? mới có thể yêu cầu lớn như vậy linh khí. Yêu tinh bên kia người tự nhiên là không cho đăng báo. Nhất định phải giấu hạ. Cố Giai Minh cùng Cố Giai Minh hài tử đều khi yêu tinh tương lai hữu lực trợ lực. Cần thiết phải bảo vệ hào. Cố Giai Minh bên này linh khí tụ tập, cũng khiến cho một ít không ai quản tán yêu chú ý. Tự nhiên mà vậy hướng bên này tụ tập, mặc kệ muốn xuất thế chính là cái gì, đem hắn chộp tới ăn, nhất định có thể bổ sung thực thuần tịnh linh lực. Liền ở chúng yêu tụ tập thời điểm, yêu quản bộ môn người cũng bắt đầu xuất động, lấy Cố Giai Minh ra vì trung tâm, bắt đầu rồi lùng bắt hoa ca chúng nó cũng đều bồi hồi ở Cố Giai Minh sân bên ngoài. Bắt đầu lo lắng, bắt đầu nôn nóng, càng ngày càng nhiều hơi thở đều hướng bên này chạy. Này đối với có địa bàn ý thức yêu tinh tới nói là một loại khiêu khích ở tất cả mọi người nôn nóng. Thời điểm, ngày thường nhất vững vàng bình tĩnh Mạc Tổng, Càng, Tiêu, Táo, Cố Giai Minh cự tuyệt hắn tới gần. Thậm chí nói không nghĩ làm hắn ở hắn ngoài cửa chuyển động. Hắn đem linh thức bỏ vào đi thăm dò một chút, bị Cố Giai Minh một móng vuốt liền hồ ra tới. Cố Giai Minh một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn lưu. Làm hắn đi ra ngoài, Mạc Tổng tâm mệt thở dài, cảm giác trái tim đều bị liền nắm lên, Mạc Trạch Dương cũng khẩn trương ôm hắn trà ống quần. Sốt ruột dùng móng vuốt nhỏ cao cao cao, đem Mạc Tổng quần tây cấp cao thành mì sợi quần, đi đường đều lọt gió. Luôn luôn thực chú trọng chính mình hình tượng Mạc Tổng cũng chưa thời gian đi đổi. Hai cha con liền như vậy đứng ở phòng ngủ bên ngoài. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya, Mạc Tổng đột nhiên phát hiện, Cố Giai Minh hơi thở nhoáng lên, biến mất, Mạc Tổng thực không yên tâm gõ gõ môn. Giai Minh, bên trong không hề động tĩnh, liền linh khí đều không hề hấp thu. Mạc Quẩn Tề nhăn nhăn mày, một tay đem cửa đẩy ra, quả nhiên, Cố Giai Minh chạy, Mạc Quẩn Tề mặt nháy mắt liền đen, Cố Giai Minh lại mang theo hài tử chạy. Mạc Trạch Dương cũng trợn tròn mắt, ba ba đâu, đệ đệ muội muội đâu, vì cái gì trong phòng cái gì đều không có. Mạc Quẩn Tề cảm thụ một chút Cố Giai Minh hiện tại nơi phương vị. Đã đại khái đã biết Cố Giai Minh đi nơi nào, bế lên Mạc Trạch Dương liền đuổi theo, Đồng Hân vừa định đóng cửa. Liền gặp người ảnh vèo chợt lóe, đã từ cửa sổ vọt tiến vào, trực tiếp lên lầu 2. Đồng Hân bị này trận gió làm đến sửng sốt, biết là ai lúc sau khóe miệng trừ trừ, làm tiểu nhị đóng cửa, chính hắn lên lầu, vừa lúc thấy Cố Giai Minh muốn đẩy hắn phòng ngủ môn, dừng tay. Người đi ta phòng ngủ làm cái gì? Đồng Hân đã muốn tìm cái cây chổi, đem Cố Giai Minh đuổi ra đi, hơn phân nửa đêm hướng hắn nơi này chạy, nếu như bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Cố Giai Minh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khóe miệng run rẩy, ôm bụng nói, ta giấu đi. Đồng Hân nhăn nhăn mày, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, ngươi tàng cái gì, ngươi, hài tử, ngươi điên rồi đi ngươi. Đồng Hân biết trong lòng ngực hắn ôm cái gì lúc sau chạy nhanh cấp khô bác sĩ gọi điện thoại. Cái kia tiểu hồ ly tinh lại ôm tới hai đứa nhỏ. Ngươi mau tới cấp nhìn xem. Hiện tại liền tới, hắn cấp sủy trong lòng ngực, có thể hay không nghẹn chết, ta muốn điên rồi. Đồng lão bản cảm thấy trên đỉnh đầu đầu tóc đều phải tạc đi lên. Cố Giai Minh như thế nào một có hài tử liền chạy tật xấu chính là không sửa. Lúc này ngươi không nên ở nhà ngốc sao, ngươi chạy ta nơi này tới làm gì, trên mặt đất lạnh ngươi mau đứng lên. Cố Giai Minh từ trong lòng ngực móc ra hai cái bọc linh khí kim hoàng sắc hạt châu. Đưa cho Đồng Hân lúc sau liền biến thành nguyên hình, một đầu ngã xuống, ghé vào Đồng Hân phòng ngủ cửa liền phải ngủ qua đi. Ta ngượng ngùng cho hắn, ta cảm thấy, quá thẹn thùng, công hồ ly sinh nhãi con. Lời này còn chưa nói xong, Cố Giai Minh liền ngủ rồi. Hắn quá mệt mỏi, linh khí đã bị rút cạn. Này hai cái tiểu gia hỏa đối linh khí nhu cầu lượng xa xa vượt qua hắn nghiêm túc. Đồng Hân trong tay này hai viên kim sắc hạt châu nháy mắt lại từ trong tay hắn nhảy đi ra ngoài, chui vào Cố Giai Minh trong lòng ngực, giấu ở mau mau chung. ẩn nấp lên, Đổng lão bản chớp chớp mắt, nha, như vậy trọng phòng bị tâm, này hai nhãi con tùy ai, ôm Mạc Trạch Dương Mạc Tổng đã tìm tới môn, cùng Khô bác sĩ một trước một sau đi vào nhà này tiểu điếm. Mạc Uẩn Tề áp khí âm trầm cùng bên ngoài sắc trời giống nhau. Lại xem bò trên mặt đất bản thượng đã ngủ Cố Giai Mính. Sắc mặt càng khó nhìn, mắt nhìn liền phải ấp ủ một hồi gió lốc. Phóng trong nhà giường không ngủ, chạy trong nhà người khác ngủ sàn nhà. Cái này hồ ly đầu óc, tưởng đem Cố Giai Mính túm lên Đổng lão bản đang xem đến Mạc Tổng sắc mặt sau. Yên lặng buông lỏng ra Cố Giai Mính đôi cáo. Sách thương đương Mạc đại thần sắc mặt thật đáng sợ. Cấp Cố Tiểu Yêu châm nến. Hết chương.